Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Minh Vương động tác. Rayleigh, ngươi muốn xuất phát sao? Ta cũng không có cách. Thật sự là, lúc đầu muốn thành thành thật thật về hưu, nhưng là không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Chính phủ liền không thể yên tĩnh một điểm sao? Về sớm một chút, thật sao? Hiểu rõ, Louis khẽ cười một tiếng. Đã cúp điện thoại, tình huống như thế nào? Đai lần đầu chôn tại tiểu tỷ tỷ ngực, sắc mặt có chút tái nhợt. Gia hỏa này gần nhất đúng là có chút làm càn. Trong dự liệu, Louis nhếch môi, Salus gia tộc đám bạn tốt giúp đại ân. Thành công giúp chúng ta chia sẻ băng hải tặc bách thú bên kia áp lực. Phúc ha ha ha ha ha. Đai lần cười ha ha. Thật sự là đủ có thể. Mario, đem hai cái quái vật băng hải tặc đùa bỡn xoay quanh. Vận khí tốt mà thôi. Louis lắc đầu. Cái này thực sự không có cái gì tốt kiêu ngạo. Đối với đường xa mà đến băng hải tặc Big Mom cùng băng hải tặc bách thú, Louis lớn bao nhiêu ưu thế đâu. Dưới trướng mấy chục cái băng hải tặc, tăng thêm những thứ này bạn của băng hải tặc, minh hiểu, Louis phạm vi thế lực khắp toàn bộ Nam Hải. Huống chi, hiện tại đại bộ phận CP lực lượng đều tập trung ở Nam Hải. Có thể chi phối ngoại trừ CP không bên ngoài tất cả CP tài nguyên Louis thì tương đương với mở toàn bộ địa đồ treo. Hai cái băng hải tặc động tĩnh trong mắt hắn tựa như là trong suốt. Chỉ cần bọn hắn còn muốn bổ sung vật tư liền tuyệt đối chạy không khỏi Louis ánh mắt. Bất quá, Dylan, ngươi có phải hay không có chút khoa trương? Louis nhìn xem lười biếng tựa vào tiểu tỷ tỷ trên ngực Dylan. Cau mày nói, nha, còn không dễ dàng lấy được Nam Hải bá quyền. Dylan lười biếng nói. Đương nhiên phải thật tốt hưởng thụ một chút rồi. Đến là ngươi, Mario thuyền trưởng, có chút trêu ghẹo nhìn xem Louis. Dylan cười hắc hắc, chẳng lẽ đối với mỹ nhân không có hứng thú sao? Cũng đúng a, chưa từng có nghe được người cùng chúng ta thảo luận qua phương diện này sự tình. Ta không có cái kia thời gian ở không? Louis chẳng thèm ngó tới. Nữ nhân lời nói, chỉ cần duỗi duỗi tay, muốn nhiều ít liền có thể muốn bao nhiêu. Tại sao muốn để ý đâu? Cho nên tiếp xuống làm sao bây giờ? Thuyền trưởng, Jack đã bị Katakuri đánh bại. Đằng sau Salus gia tộc chỉ sợ cũng hội trưởng khu thẳng vào cùng chúng ta chính diện giao phong. Mel, Siro mở miệng nói. Không vội không vội, Louis lắc đầu. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Có thể còn sống rồi nói sau. A, tình huống như thế nào? Siro sững sờ. Trước đó đạt được tin tức, Louis nói khẽ. Hải quân bản bộ trung tướng, anh hùng gặp chỉ huy hải quân hạm đội đã tới Nam Hải. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mục đích cũng là chúng ta nơi này. Đường thuyền tương đương trùng hợp a. Hắc ai, Siro ánh mắt sáng lên. Bất quá, Jack bị đánh bại, thật cứ như vậy kết thúc sao? Băng hải tặc bách thú. Thời gian trở lại hơi hướng phía trước một điểm. Đáng chết, Salus Katakuri, Jack dưới trên thuyền lớn. Thân hình cực lớn nửa voi ma mút cầm trong tay hai cái loan đao. Có chút thở hồng hộc dáng vẻ. Trên thân tràn đầy máu tươi. Thật sự là có đủ xui xẻo. Nạn hạn hán Jack. Katakuri cầm trong tay tam xoa kích thổ long, bên người là mấy cái bánh bích quy binh sĩ, chung quanh ngã đầy đất thi thể, đều là băng hải tặc bách thú tạp ngư, mục đích cũng là Roger bảo tàng sao? Rất đáng tiếc, của người lữ trình liền đến nơi này mà thôi. Hỗn đàn, rách lòng rất mệt mỏi, lúc đầu tưởng rằng một chiếc thương thuyền dự định tiếp tế một cái. Nhưng là trời mới biết chiếc này trên thuyền buôn sẽ là Salus gia tộc hải tặc. Dẫn đội vẫn là Salus gia tộc cường hãn nhất đại tân sinh Katakuri. Có hay không một điểm hải tặc vinh dự rồi. cờ hải tặc đều không treo sao? Roger bảo tàng là Kaido lão đại. Cút về nói cho Salus Lin lần cái kia bà điên. Không muốn chết liền đem móng vuốt thu hồi đi. Mặc dù trên thực lực ở vào yếu thế, nhưng là cũng không đại biểu Jack liền sẽ nhận thua. Nguyên tắc bên trong ngoại trừ nhân vật chính bên ngoài đầu thân thiết nhất nam nhân cũng không phải là chỉ là hư danh. Dù cho đã trọng thương y nguyên điên cuồng phát khởi trùng kích. Đương nhiên, kết quả là chú định. Đoạn mất một cái tay Cracker có lẽ tử đấu lời nói sẽ thua ở trên tay của hắn. Nhưng là tăng thêm một cái Katakuri lời nói, liền tuyệt đối sẽ không có ngoại lệ. Ôa, một tiếng hét thảm, Jack trực tiếp bị đánh bay ra bong tàu, trực tiếp rơi vào trong biển, tóe lên một trận gợn sóng đằng sau, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha ha, rốt cuộc chết, ra hỏa này. Cracker cười ha ha, vượt qua tưởng tượng chịu đánh, dù sao cũng là động vật tính cổ đại chủng năng lực già. Thể lực cùng sức chịu đựng là cường hạng, Katakuri cũng không có giống như là đệ đệ đồng dạng vui. Vẻ, bất quá, có chút phiền phức, gia tộc cùng Kaido, nói không chừng bởi vậy muốn khai chiến. Ai biết chuyện này, Cracker chẳng thèm ngó tới. Ta đã bẩm báo Kaido lão đại rồi. Phía sau, có chút cuồng vọng thanh âm hét lớn. Các ngươi liền chờ chết đi. Cracker một mộng, đánh mặt có thể tới thật nhanh. Quay đầu lại, cái nào đó ngồi dựa vào bên trên bong tàu trên thân tất cả đều là máu tươi trên tay nam nhân bưng. Lấy một cái đen đen mushi, ngoặc kép, Katakuri lông mày siết chặt. Ngươi cái này đáng chết. Cracker vỗ tay phát ra tiếng, đông đảo bánh bích quy binh sĩ giơ lên đại kiếm, trùng điệp đánh xuống, hồ đã không phải là chúng ta có thể xử lý tình thế. Katakuri mở miệng nói, báo cáo mụ mụ, vậy chúng ta thì sao? Cracker có chút không cam lòng bộ dáng, cứ như vậy trở về địa điểm xuất phát, hết tốc độ tiến về phía trước, tập kích bất ngờ Minami đảo. Katakuri nghiêm túc nói, minh bạch. Cracker nhếch miệng cười một tiếng, ưng ực, thì cũng tốt. Mau tới cứu lão tử a! Jack đại nhân lẳng lặng nằm tại đáy biển, ánh mắt trợn thật lớn. Louis còn không biết, thế giới kinh tế thông tấn xã, đệ nhất thế giới báo chí phát hành xí nghiệp, dưới cờ thế giới kinh tế tin tức báo là trên đại dương bao la phát hành lượng lớn nhất. Lịch sử ngoại trừ chính phủ phía chính phủ báo chí bên ngoài dài lâu nhất báo chí. Đồng thời, cũng là nhất dám nói chuyện báo chí. Mắng chính phủ, thổi hải tặc, chuyện như vậy đã phát sinh đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng là y nguyên sống thật tốt. Rất nhiều người đều nói, kỳ thật thế trải qua báo chính là chính phủ lấy ra bia ngắm. Vì che giấu, vô luận như thế nào? Chỉ cần là bọn hắn báo cáo sự tình, lập tức liền sẽ truyền khắp thế giới chuyện này là khẳng định. Thế trải qua báo chỗ lợi hại ở chỗ bọn hắn cái gì cũng dám nói. Càng ở chỗ, bọn hắn luôn có thể tìm tới nhất kình bảo tin tức. Tỷ như đoạn thời gian trước Nam Hải Roger bảo tàng sự kiện. Trải qua tuổi trẻ xã trường, Morgan mới từ cha mình trong tay kế thừa cái này tòa báo không mấy năm. Đúng là hắn hăng hái thời điểm, hắn gần nhất có chút phiền não. Roger bảo tàng sự kiện đằng sau liền không có cái gì kình bảo tin tức. Đây đối với một cái truy cầu tin tức lớn điều nhân tới nói là khó mà tiếp nhận sự tình. Cho nên khi hắn nhận được cái nào đó điện thoại đằng sau, liền ngựa không ngừng vó chạy tới tòa nào đó hòn đảo. Thật sự là khó có thể tưởng tượng a, Minh Vương Rayleigh, hắn gặp được cái nào đó nam nhân, có thể cho thêm điểm phỏng vấn phí sao? Mang theo kính mắt nam nhân khẽ cười nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.